Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313 tổ chức thành đoàn thể đánh boss. 3. Thấy được này to lớn dã chư đầu, Ngao Mộc Dương trong nháy mắt có phần mộng, này đầu heo, có phần đại a, dã chư tự nhiên cũng phát hiện bọn họ, nó ánh mắt âm trầm. Thở hồn hền từ một chỗ tuyết hoa tử trong chui đi ra. Tuyết này hoa tử trước kia là thảo hoa tử, rất sâu, dài khắp cỏ dại, tuyết rơi về sau thì là tích đầy tuyết. Dã chư liền núp ở bên trong, khó trách đại gia hỏa lật khắp đỉnh núi tìm không được nó. Này dã chư giấu chân bị trên cây bụi cỏ thượng rớt xuống tuyết phủ ở. Chính mình lại tiến vào tuyết hoa tử trong, sao có thể tìm được? Bất quá đây là ngoài ý liệu hợp tình lý sự tình. Thảo hoa tử trong vốn có rất nhiều cỏ dại, này tại hạ thu mùa có thể làm dã chư đồ ăn. Đến mùa đông cỏ dại héo rũ có thể giữ ấm, có thể làm dã chư ổ ổ. Tuyết rơi, thảo hoa tử mở miệng vị trí bị tuyết phủ ở. Tuyết có thể che gió, cũng có thể giữ ấm. Cỏ này hoa tử dĩ nhiên là thích hợp hơn làm xào huyệt. Dã chư thở hồn hền leo ra. Thùng nước lớn như vậy đâu. Lão ván cửa rộng thân hình. Tất cả khổ người thoạt nhìn cùng cái kiêu kiêu xe con giống như. Từ thảo nhà ấm trong chui đi ra. Đại dã chư liền vẫy vẫy đầu. Nó bốn mảnh chân không giống nuôi trong nhà heo ngắn như vậy, mà là vừa thô lại dài, dài khắp thô lông bờm, bao vây lấy bùn nhão các loại đồ vật, giống như bốn cái thiết trụ tử. Tướng quân ngửa đầu nhìn xem đầu heo, sau đó nó lại quay đầu lại nhìn xem Ngao Mộc Dương. Bỗng nhiên kẹp lấy cái đuôi chậm rãi lui về sau lên. Ngao Mộc Dương ngạc nhiên nhìn xem một màn này, tướng quân lui rất chậm, thế nhưng là thái độ cố định. Một mực lui về sau có hơn 20 mét, cuối cùng thối lui đến phía sau hắn. Hắn không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ kích thích đến dã chư, liền nói khẽ với tướng quân quát. Tướng quân, đừng sợ, đi, làm này dã chư, làm nó. Tướng quân nhìn chằm chằm dã chư nhìn xem, lại lắc đầu, nếu như đây là khác thời điểm, thấy được tướng quân có như vậy nhân cách hóa động tác. Ngao Mộc Dương hội vui vẻ cười to, có thể hiện ở trước mặt hắn có một đầu dã chư. Kia dã chư vẫn đang ngó chừng hắn, để cho hắn cười không ra tới. Hắn đoán chừng này dã chư có 400 cân, cái đầu quá lớn, rốt cục tới, hắn hối hận, buổi sáng biết được hắn nên cùng Ngao Mộc thành một đám người cùng một chỗ khởi hành. Bọn họ nói đúng. Này dã chư căn bản không phải một người có thể đối phó. Trong nháy mắt, hắn nhớ tới chết đi Lý Gia Trang hai huynh đệ. Nếu như năm đó bọn họ đụng với chính là này dã chư. Đừng nói là hai người, chính là 10 người chỉ sợ cũng phải bị lộng chết. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, dã chư có thể lớn như vậy bao lớn. Thở hồn hền. Dã chư không ngừng phát ra trầm thấp tiếng hít thở. Nó trong miệng tựa hồ tại nhai nuốt lấy cái gì. Thật dài miệng một cái lực xung đột. Hai cây loan đao giống như răng nanh run run rẩy rẩy, rung động lòng người. Ngao Mộc Dương cũng muốn rút lui, nhưng này dã chư chưa cho hắn cơ hội. Miệng nhấm nuốt một hồi, dã chư ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, trêu chọc chân liền hướng hắn bên này vọt tới, ghé vào hắn phía sau lưng túi cái mũ thượng nguyên đầu dũng mãnh vô cùng. Dẫm lên bả vai hắn nhảy lên, hướng dã chư liền nhào tới. Mèo ô, khí thế 10 phần, như hổ nhào dê, có thể cái đầu chênh lệch quá lớn. Trên thực tế nó này bổ nhào về phía trước thuộc về cóc nhào cá sấu nhào tới còn có thể đứng ở cá. Sấu trên đầu kêu vài tiếng, quân chủ nhảy đến dã chư trên đầu. Nó trước kia có thể như vậy phá khai đối phương, kết quả lần này nhảy tới dã chư không có cảm giác. Như thường lệ xông về phía trước, một máy mọc ra răng nanh xe con trước mặt mà đến. Ngao Mộc Dương sợ tới mức bắp chân thiếu chút nữa rút gân. May mà từ khi Dã Chư sau khi xuất hiện, hắn liền nghịch chuyển kim đan tìm đường chạy trốn. Dã Chư xông lên hắn trước phản ứng kịp, vọt tới bên cạnh một gốc cây hạt rẻ trên cây. Ba Lượng cầm liền nhảy tới. Thấy được Dã Chư công kích Ngao Mộc Dương, tướng quân không thể nhẫn nhịn, nó hít sâu một hơi cuồng chạy ra ngoài, lượn quanh cái nửa vòng tròn vọt tới Dã Chư bên cạnh. Nhảy tới hé miệng hung hăng cắn lấy nó trên cổ. Quân chủ dùng sức chọc Dã Chư đỉnh đầu. Tướng quân dùng sức cắn Dã Chư cái cổ. Thế công như lửa, cũng không có gì dùng. Dã Chư da dày thịt béo. Công kích này nhiều lắm thì khiến nó tâm phiền. Nó đều không có đau đớn kêu thảm thiết. Liền vẫy vẫy đầu. Tướng quân cùng quân chủ đều phi. Trên cây cầm lấy thiết chùy nghĩ nhảy xuống nện Dã Chư. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi. Còn là trung thực nằm sấp trên tàng cây a. Dã Chư quay đầu chằm chằm thượng tướng quân, hướng về phía tướng quân đỉnh đi. Tướng quân trên mặt đất cuồn cuộn hai vòng thuận thế đứng lên. Đối mặt vọt tới Dã Chư, nó lên chiến ý, linh hoạt chạy đến Dã Chư sau lưng, nhảy dựng lên lại là hung hăng một ngụm. Dã Chư trong khoảng thời gian ngắn vô pháp quay đầu đối phó nó. Hiện trường nhất thời có chút giằng co. Liền vào lúc này, bên trên bầu trời một đạo bóng mờ lăng không đập xuống. Hổn hển, một tiếng phá không trầm đục. Nữ vương tập kích bất ngờ tới. Nó tấn công tốc độ đặc biệt nhanh. Ngao Mộc Dương thậm chí không thấy rõ. Bóng mờ vừa xuất hiện, nó như là đến thuấn di. Trực tiếp đến Dã Chư đỉnh đầu. Lợi chảo lấy xuống. Nó cánh dùng sức phát. Nhanh chóng lại bay lên. Gôn nhi. Gôn nhi. Dã Chư rốt cục tới giống kêu lên. Tiếng kêu thê lương. Nó trên đầu xuất hiện hai cái lỗ máu. Hai con mắt toàn bộ không có. Máu tươi ứa ra. Nữ vương tấn công hung hãn mà hung ác lệ. Một kích đắc thủ. Trực tiếp gảy mất nó hai mắt. Dã Chư không có hai mắt, trở nên điên cuồng lên, trên chân núi lại gầm rú lại nhảy về phía trước, đụng phải cái gì đụng cái gì. Một gốc cây trưởng thành bắp chân kích thước cây liễu, cứng rắn bị nó một đầu cho đụng gãy. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương hít vào khí lạnh, may mắn nữ vương lộng mù Dã Chư ánh mắt, bằng không hắn trên tàng cây chưa hẳn an toàn. Tướng quân cùng quân chủ đi lên cắn xé, quân chủ dắt ở trên người nó, móng vuốt rất máy đào móc giống như tại nơi này một cái lực. Đào, bào, đem Dã Chư phía sau lưng xé rách máu tươi lâm ly. Nhưng chúng khổ người giữa có chênh lệch, Dã Chư chỉ là luống cuống, cách tử vong còn sớm rất. Ngao Mộc Dương cắn răng một cái. Đường Dã Chư hướng hắn cái phương hướng này mù quáng vọt tới thời điểm. Hắn vung lên thiết chùy từ trên cây nhảy xuống. Móa, thiết chùy trùng điệp nện ở Dã Chư cái ót. Đây là một tái trọng kích. Dã Chư tứ chi vô ý thức cái gốc căng nhảy lên. Đón lấy liền té trên mặt đất. Ngao Mộc Dương muốn thả lỏng. Dã Chư tứ chi một hồi run rẩy lại đứng lên. Này cường đại sinh mệnh lực để cho hắn nhìn ngốc nhãn. Dã Chư quá không dễ chọc. Tướng quân vô cùng cấp bách nhào tới. Đem vừa bò lên Dã Chư thoáng cái đánh ngã, gục. Nó dùng móng vuốt ấn chặt Dã Chư đầu. Hé miệng lại xé lại kéo. Răng nanh dữ tợn, nóng bỏng máu heo mạo hiểm bạch khí phun ra tới. Ngao Mộc Dương đi lên lại huy vũ thiết chùy tại nó trên đầu tới một chút. Hai chùy đi lên, tay hắn cánh tay đều chết lặng. Rốt cục tới, này đầu đại Dã Chư bị đối phó. Bọn họ động tĩnh rất lớn. Chó sủa chu tiêu còn có ưng gáy thanh âm. Bên cạnh có người bị kinh động, nắm chó vội vàng chạy đến. Thấy được một đầu đại Dã Chư té trên mặt đất. Những người này nhất thời đỏ mắt. Nắm chó nghĩ đi lên kiếm một chén canh. Tướng quân giết mắt đỏ. Đầu đầy, nửa người đều là màu đỏ tươi máu heo. Nó dữ tợn nhìn quét mấy cái chó nhất nhãn, sắc bén hàm răng nhất thời lộ ra. Mấy cái vốn tại uông uông kêu chó trong khoảng thời gian ngắn dọa hỏng. Có hai cái chó chân mềm nhũn, lại trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, sợ tới mức đồ cứt đái đều xuất hiện. Cái khác chó cũng không dám tiến lên, lôi kéo dây thừng sau này tháo chạy chủ nhân một cái lực quát lớn. Nhưng căn bản vô dụng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.